Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1128, 1128 Đông London Derby tái hiện Premier League. Lúc tháng 10 đầu một trận Premier League đánh xong, Andrej làm việc trở nên rất nhẹ nhàng, bởi vì FIFA tranh tài ngày lại tới. Đa số thời gian hắn đều ở nhà bên trong bồi hài tử. Bonnie đối với đàn dương cầm vô cùng có hứng thú. Theo mời tới đàn dương cầm ra giáo nói, Bonnie cũng rất có thiên phú. Chỉ bất quá, không biết rõ nói lời nói này cái nhà kia dạy có phải hay không trái lương tâm nịnh nọt chi ngôn. FIFA tranh tài ngày sau, Miuo nghênh đón bản trận đấu mùa giải Premier League mở màn đến nay trọng yếu nhất một trận. Giải đấu, Đông London Derby. Chelsea sẽ tại sân nhà nghênh chiến Bolton. West Ham United tại giải hạng nhì chìm nổi nhiều năm, lại giết trở lại rồi Premier League. Lần này dẫn đầu West Ham United quay về Premier League chủ soái tên là Alan Pardew. Một vị kỳ thật giàu có kích tình cùng cuồng dã chủ soái. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Pardew lời thề son sắt mà tỏ vẻ muốn quét qua đi qua 10 năm Đông London Derby xu hướng suy tàn. Hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích Miuo. Nói cái gì Miuo là tuyển thủ quốc gia nhà giàu. FIFA tranh tài ngày tiêu hao nghiêm trọng. Tại đây trận derby chiến hậu, Miuo còn muốn nghênh đón Âu chiến. Này lại để Miuo phân tâm. West Ham United tuyệt đối có cơ hội công hãm sân bóng Lion King. Alan Pardew nói lời nói này lực lượng là, hắn chẳng những xuất lĩnh West Ham United giết trở lại rồi Premier League, đồng thời tại bản trận đấu mùa giải bắt đầu giai đoạn biểu hiện dị thường chói mắt, làm thăng hạng West Ham United. Vị liệt trung du, nhìn qua tuyệt sẽ không ngã vào giáng cấp khu. Andrej không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trên một vòng, hắn cũng không phải là cố ý không nhìn moi. Nhưng cái này một vòng đấu, hắn là thật không có đem Alan Pardew đặt ở mắt bên trong. Phát ngôn bừa bãi đối thủ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Không cần thiết cùng đối phương tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Miệng nói toạc trời có làm được cái gì? Trên sân bóng xem hư thực đi. Derby chiến đến cùng ngày. West Ham United từ trước khi lên đường. Alan Pardew tựa như thống quân tác chiến tướng quân. Tại trên xe buýt kích tình điều động toàn đội sĩ khí. Thế nhưng là làm đội bóng xe buýt từ mặt phía bắc qua sông thêm. Đi tới mặt phía nam Miuo địa bàn lúc, xe buýt bên trong trở nên lặng ngắt như tờ. Muôn người đều đổ xô ra đường hùng vĩ tràng diện đập vào mi mắt. Thông hướng sân bóng Lion King hai bên đường cái kín người hết chỗ. London cảnh sát sớm có đoán được, cho nên xe cảnh sát khai đạo, cơ động tại hai bên bảo đảm điều khiển hộ tống. Dù vậy, những cái kia chưa từng trải qua Đông London Derby West Ham United cầu thủ vẫn là bị ngoài cửa sổ xe cảnh tượng cho sợ ngây người. Đối với Miuo mà nói, đánh rồi Chelsea cũng sẽ không có dạng này thanh thế. Vì sao? Bởi vì Chelsea fan hâm mộ quần thể trên thực tế ở đây bên ngoài cùng Miuo fan hâm mộ chiến tranh bên trong trường kỳ ở thế yếu. Bản thân chính là Chelsea fan hâm mộ xâm lấn Miuo fan hâm mộ địa bàn. Ngoại lai hộ muốn theo địa đầu xà xoay cổ tay. Nói đùa cái gì? Cho nên từ xa xưa tới nay, Miuo fan hâm mộ đối với Chelsea fan hâm mộ là chẳng thèm ngó tới. Mà hai đội ở giữa cừu hận, Chelsea thì thuộc về biệt khuất một phương. Bởi vậy tại cừu hận giá trị trên, Chelsea nhằm vào Miuo là đệ nhất. Nhưng là, Miuo cừu hận mục tiêu vị thứ nhất, vĩnh viễn là West Ham United. Ngoài cửa sổ xe hai bên đường phố, cuồng sư fan hâm mộ thành quần kết đội hát vang nhục nhã West Ham United ca khúc. Bày ra trào phúng động tác tay của bọn họ, giơ lên cao cao tự chế chư vị khẩu hiệu hoặc đồ án. Cơ hồ tại bước vào Miuo địa bàn thời điểm, West Ham United xe buýt chính là bị Miuo thành trên ngàn vạn fan hâm mộ kẹp nói vây quanh tiến lên. Như là đưa mắt nhìn bọn hắn đi đến pháp trường. Một cái tiếp một cái. Đem xe buýt người bên trong xe đưa đi hành hình. Chờ thật đến rồi sân bóng Lion King. Padep tại hiện trường cảm nhận được mấy chục ngàn fan hâm mộ chế tạo kinh khủng tạp âm cùng lực áp bách sau, chính hắn đều có chút hô hấp dồn dập, đại khí không dám thở, cái giấm cũng không dám thả. Andrik không nhìn rồi hắn, lấy lập trường mà nói, hắn đối đãi tử địch chủ soái xưa nay đã như vậy. Nhưng hắn vẫn là công và tư rõ ràng, tựa như lão lôi rời đi West Ham United sau, hai người tại tự mình có thể làm bằng hữu, thậm chí lão lôi bây giờ có thể lên làm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Cũng có Andrik hỗ trợ, hai người thỉnh thoảng sẽ còn liền đội tuyển quốc gia tình huống làm ra một chút bảo mật giao lưu. Vạn chúng chú mục Đông London Derby trở về Premier League. Alan Pardew lúc trước thả ra lời nói hùng hồn, hắn muốn xuất lĩnh West Ham United sửa 10 năm sỉ nhục kỷ lục. Nếu hắn hôm nay có thể dẫn đội công hãm sân bóng Lion King, cái này sẽ là một trận vĩ đại thắng lợi. Bất quá, chấm ngoặc kép, ha ha a, bất quá, vẫn là để chúng ta tỉnh táo dự đoán tranh tài a. West Ham United muốn đánh hạ sân bóng Lion King, đây quả thực là người si nói mộng. Alan Pardew bản trận đấu mùa giải xuất lĩnh West Ham United đánh ra chiến tích là không tệ. Thế nhưng là, còn không có ưu tú đến để trung lập người cho là bọn hắn có thể chống lại Millwall trình độ. Alan Pardew đứng ở bên sân, sau lưng có vô số cuồng sư fan hâm mộ tại đối với hắn chửi rủa. Đại đa số fan hâm mộ nhục mạ hắn, trên cơ bản là cười nhạo khẩu khí. Ai cho ngươi lòng tin, để ngươi có thể cho rằng có thể ở chỗ này mang đi thắng lợi. Ngươi có phải hay không không uống thuốc a? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngàn vạn đừng khóc. Andrik bản thân mặc dù kiên trì câu lạc bộ một chút truyền thống, nhưng nội tâm ở chỗ sâu trong, cũng không chấp nhất tại cái này loại kéo dài trăm năm câu lạc bộ cừu hận. Muốn nói hắn đến cỡ nào căm hận West Ham United, hận không thể đem nó nghiền xương thành cho, đem nó đánh xuống ngoại hạng Anh, League One, giải hạng tư Anh, thậm chí nửa nghề nghiệp, nghiệp dư giải đấu, vĩnh thế không thể vươn mình. Cái này liền có một chút giả. Trước kia đánh rồi West Ham United rất hot, thắng trận là vĩnh hằng mục tiêu. Tiếp theo, cũng có nghênh hợp bản thổ fan hâm mộ nhân tố, nhưng hăng quá hóa dở, cho dù là cừu hận, cũng cần phải có hạn độ. Lấy Miwoo lúc này địa vị cùng thế giới lực ảnh hưởng, nếu như quá chấp nhất cừu hận, thì sẽ để cho câu lạc bộ hình tượng chịu đến nhất định tổn thất. Cũng là không phải buông xuống cừu hận, cùng đối phương bắt tay giảng hòa. Chỉ bất quá câu lạc bộ không thể đi chủ động lại kích thích fan hâm mộ cảm xúc. Quá độ cừu hận, sẽ hiện ra ra phi thường xấu xí một mặt. Tại Miwoo kinh khủng sân nhà bầu không khí xuống, tranh tài kéo ra màn che, West Ham United dẫn đầu mở bóng. Bọn hắn hai cái tiền vệ vừa lên đến liền tốc độ cực nhanh hướng đẩy về trước tiến công thế. Dean Ashton cùng Malen Haywood, cái trước là nhỏ đội bóng thanh huấn xuất thân, bất quá tại đây 2 năm thu được rất nhiều bóng bình nhà tán thưởng, cho là hắn là nước Anh giới đá banh cái thứ hai Shearer. Có thể nói đỉnh lấy bản thổ ưu tú tiền vệ quang hoàn. West Ham United đem nó chiêu mộ dưới trướng, cũng hao tốn vượt qua 700 vạn bảng Anh. Chỉ bất quá niên kỳ còn có chút nhỏ, cuối năm mới 22 tuổi. Cái sau Haywood thì là ngày xưa đội mạnh Nottingham Forest sản xuất tiền vệ. 2 năm trước bị West Ham United lấy 50 vạn bảng Anh giá rẻ thu mua. Tại Pardew dạy dỗ xuống tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, là đối với thấp cấp bậc giải đấu hoàn cảnh mà nói. Cái này hai tên tiền vệ đều thuộc về có đối kháng năng lực mạnh cao lớn tiền vệ. Thân cao đều là 1m88. Đặc biệt là Malen Haywood, nhìn qua chính là một đầu to con tê giác. Tại vừa mở màn, West Ham United tiến công tiến lên đến trước LJ lúc, Haywood tại cùng Aston làm phối hợp lúc bị De Rossi hung ác đánh ngã trên mặt đất. Haywood lúc đầu dị thường phẫn nộ, hắn cho rằng De Rossi chính là cố ý, thế nhưng là nghe thấy sân bóng Lion King phô thiên cái địa tiếng hoan hô. Vì De Rossi động tác gọi tốt, hắn không thể không nhịn ở, đồng thời khi nhìn đến De Rossi cái kia ngoài mạnh trong yếu thần sắc lúc, trong lòng có chút hốt hoảng. Trọng tài chính xử phạt rồi phạm quy, nhưng không có cho De Rossi ra bài, chỉ là miệng đầu cảnh cáo. Padev ở bên sân thấy cảnh này, lập tức có chút tức giận. Hắn muốn đi tìm trọng tài thứ tư lý luận, nhưng uốn éo đầu, nhìn thấy rồi Andrik hướng hắn trông lại. Không biết vì gì, hắn liền hành quân lặng lẽ rồi. Sau 2 phút, Aston kéo bên cạnh vừa nhận bóng, bị thiếp thân cùng phòng Silva trực tiếp xúc ra rồi đường biên. Còn chưa tròn 22 tuổi, Aston ở đây bên ngoài là cuồn cuộn lấy đụng phải biển quảng cáo. Trọng tài chính lập tức xông lại cho Silva một trương thẻ vàng. Silva buông buông tay sau đi trở về trên vị trí của mình. Tại cùng De Rossi gặp thoáng qua lúc, hai người ánh mắt có khoảnh khắc giao hội. Riêng phần mình tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Mùa giải trước thành công, đối với De Rossi lãnh tụ khí chất tạo nên, Silva lòng tự tin thành lập, tạo thành vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Bản trận đấu mùa giải nhận lấy đội trưởng phù hiệu tay áo De Rossi. Tiếp nhận sau ghét lưu lại số 6 chiến bào Silva. Hai người tại trên sân bóng triển lộ ra đại tướng chi phong làm cho người tin phục. Đây là một loại vô hình lực uy hiếp, khiến cho đối thủ kiêng kỵ. Padev thật sự có chút nhịn không được. Hắn đi qua tìm trọng tài thứ tư lý luận. Tức giận kháng nghị Miwoo tại mở màn như thế, hung tàn, đang xâm phạm hắn cầu thủ. Andrik xoay đầu lại nhìn về phía Padev, dựng thẳng lên ngón tay tại bờ môi trước. Im miệng, 2 phút đồng hồ, liền 2 phút đồng hồ. Miwoo liên tục 2 cái phạm quy, cơ hồ đánh rớt West Ham United một nửa tiến công thực lực. Hewood cùng Aston, hai tên tiền vệ bổn chàng tranh tài rất khó lại phát huy ra tác dụng. Đây là Andrik tận lực yêu cầu De Rossi cùng Silva làm như vậy. Cũng không phải là toàn trường tranh tài đều làm như vậy. Chỉ ở mở màn 5 phút đồng hồ bên trong, Andrik sẽ không kiêng kỵ Padev. Chỉ bất quá, lấy Hewood cùng Aston dạng này loại hình tiền vệ, 1m88 lớn cái đầu tên cơ bắp, cùng chờ bọn hắn lợi dụng đối kháng năng lực đến thu hoạch tiến công ưu thế. Chẳng Miwoo đánh đòn phủ đầu, trước tiên đem đối phương chấn nhiếp. Thủ đoạn như vậy, cũng là đối tự thân bảo hộ biện pháp một trong. Phải biết, Lam, Schneider, Alonso, bên trong hậu trường 3 người này, muốn thật là một đối một cùng đối phương cái này 2 tên tiền vệ cùng thân thể. Tuyệt đối là bị đối phương đâm đến tìm không ra bắc. 26 tuổi Hewood còn tốt chút, mặc dù là cố ý tránh đi cùng De Rossi va chạm đối kháng. Thế nhưng là 21 tuổi Aston thì là sau đó tranh tài bên trong so như biến mất. Dù sao tuổi trẻ, là thật bị hôm nay sân vận động bầu không khí cùng mở màn bị xâm phạm làm cho sợ hãi. Ha ha, Miwoo dùng một loại phục cổ nước Anh truyền thống chiến thuật. Mở màn trước dùng phạm quy chấn nhiếp đối phương mấu chốt cầu thủ. De Rossi cùng Silva tuần tự phạm quy, đến chế tạo Hewood cùng Aston áp lực tâm lý. Bọn hắn có cần phải làm như vậy không? Vì cái gì không có đâu. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút. Nếu không sai biệt lắm 200 pound thể trọng cùng với 1m88 thân cao Hewood đang đối kháng với bên trong chiếm cứ thượng phong. Điều này hiển nhiên sẽ để cho hắn trong trận đấu càng thêm sinh động. Đây là một loại lòng tin xu thế ảnh hưởng. Có thể nói West Ham United bản trận đấu mùa giải sở dĩ có thể nhìn qua không cần vì bảo đảm cấp mà chiến. Trên sân bóng bóng gió cứng rắn, chưa chắc là Padev chỉ huy chiến thuật năng lực cường hãn cỡ nào, mà là West Ham United đội hình rất cứng, đặc biệt là tiên phong. Ghế dự bị trên còn có một cái 1m85 Samora đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.